Cuồng tế vô song, chương 22, tôi nên tin anh sao? Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tử Thanh thấy cuộc trò chuyện Trương Thiên, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Thế nhưng cô không có hỏi. Anh không nói, cô liền không hỏi. Có điều, Trương Thiên bây giờ thoạt nhìn, mơ hồ có hơi khác trước. Trương Thiên nhận thấy ánh mắt của Lâm Tử Thanh, nhưng không có giải thích. Ngược lại đùa giỡn, nói, có phải cảm thấy tôi chịu đựng rất giỏi rồi không? Nếu mà em thấy tôi đẹp trai thì có thể khen hai câu á. Lâm Tử Thanh nhíu mày. Cô không cười, lạnh nhạt xoay mặt qua chỗ khác. Ô tô dừng ở trước cửa lớn nhà họ Lâm. Ngọn đèn bên trong sáng trưng. Trừ bỏ bên ngoài thiếu chút tiếng người thì cũng không khác gì trước đây. Thế nhưng cánh cửa này mặt lại khiến cho trái tim Trương Thiên càng thêm rét lạnh. Ông nội ơi, đến tột cùng là ông xảy ra chuyện gì vậy? Ông bị người ám toán sao? Nhưng Lâm Tử Thanh lại làm sao dính vào họa sát thân được? Trương Thiên xuống xe, lắc lắc đầu, nâng Lâm Sảnh Sảnh ngồi ghế sau ra, còn Lâm Tử Thanh thì giúp mở cửa. Phía sau cánh cửa, trong phòng khách, đều là người nhà họ Lâm, nhưng không nhìn thấy bóng dáng bác Phúc đâu cả. Thấy người tới là Trương Thiên và Lâm Tử Thanh, sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó coi, mà Trương Thiên lại còn trực tiếp vứt Lâm Sảnh Sảnh xuống đất ngay trước mặt Lâm Nhật Thăng và bà nội. Lâm Sảnh Sảnh rên lên đau đớn, hiệu lực của thuốc vẫn chưa có hoàn toàn rút đi, nên thỉnh thoảng sẽ phát ra một số âm thanh không thể miêu tả được. Người nhà họ Lâm thấy thế thì cả kinh liền chạy tới. Bác gái cả nhanh chóng quỳ xuống đất ôm lấy Lâm Sảnh Sảnh. Lật lên xem phía dưới quần áo xốc xếch của cô ta. Sau đó vội vàng la lên. Sảnh Sảnh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Tử Trọng còn hung hăng hơn lúc trước. Anh ta nhìn chằm chằm Trương Thiên. Hỏi, Trương Thiên, mày làm gì em gái tao vậy hả? Ngay cả Lâm Tử Thanh cũng thương tiếc nhìn Lâm Sảnh Sảnh. Cô biết Trương Thiên rất chướng mắt cô em họ này của mình. Nhưng không ngờ tính anh lại mạnh bạo như vậy. Vậy mà lại vứt người xuống đất luôn. Trương Thiên không để ý đến bất luận kẻ nào. Cũng không để ý đến bất luận tiếng nghi ngờ nào. Vì từ đầu tới đuôi, ánh mắt anh đều chăm chú nhìn vào Lâm Nhật Thăng. Lâm Nhật Thăng nhìn lướt qua Lâm Sảnh Sảnh một cái. Tức giận mở miệng hỏi. Là ai làm? Trương Thiên nhướn mày, nghiền ngẫm nói, không phải ông làm sao? Việc làm ăn với tập đoàn Hoàng Nhất sớm đã đàm phán không thành rồi. Hiện tại để Lâm Tử Thanh và Lâm Sảnh Sảnh lần nữa đi bàn bạc. Hơn nữa còn bị Triệu trưởng Phú hạ độc. Trách ai đây? Không phải là trách Lâm Nhật Thăng sao? Nghe Trương Thiên nói hưu nói vượn, Lâm Tử Thanh vẫn là giải thích với Lâm Nhật Thăng. Bác cả. Là Triệu quản lý của tập đoàn Hoàng Nhất. Đêm nay ông ta hạ độc với tụi cháu trên bàn ăn. Triệu trưởng Phú. Lâm Nhật Thăng lặp lại cái tên này một lần. Ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị. Là sát ý theo lý mà nói. Thực lực của nhà họ Lâm so với nhân vật như Triệu trưởng Phú mà nói. Chỉ có thấp hơn hoặc là ngang bằng. Nhưng Lâm Nhật Thăng lại lộ ra căm hận cùng sát ý, rõ ràng Lâm Nhật Thăng có vấn đề. Người khác phát hiện không được, nhưng vẫn trốn không khỏi pháp nhãn của Trương Thiên. Rất nhanh, ý căm thù của Lâm Nhật Thăng biến mất mà chuyển thành chất vấn. Nói như vậy, hạng mục của công ty bàn bạc không thành công. Ông ta không quên mục đích đàm phán hôm nay, vì để diệt trừ Lâm Tử Thanh. Lâm Tử Thanh thất vọng gật đầu. Đều bị bỏ thuốc. Thử hỏi làm sao đàm luận thành công hạng mục được. Đối phương căn bản không hề nói ý tưởng. Trương Thiên đứng một bên cười nhạt. Cái hạng mục này không phải sớm đã đi đứt rồi sao? Lâm Sảnh Sảnh sẽ không có nói cho ông biết à, vô nghĩa. Lâm Nhật Thăng nhếch khóe miệng. Đường Hoàng nói. Vậy Lâm Tử Thanh con liền rời khỏi tập đoàn Lâm Thị đi. Ông ta ở công ty đã là 5 lần 7 lượt tạo áp lực. Từng bước đều buộc Lâm Tử Thanh rời khỏi tập đoàn Lâm Thị. Ngày hôm nay rốt cục thực hiện được ý nguyện rồi. Từ lúc Lâm Tử Thanh nhận được nhiệm vụ này, Lâm Nhật Thăng liền 5 lần 7 lượt đánh đố, uy hiếp cùng căn dặn. Lâm Tử Thanh thở dài, không trả lời. Cô không nỡ, đây là xí nghiệp của ông nội, cũng là tâm huyết cuối cùng của ông. Nhưng là quyền to không ở tay, có khổ cũng khó nói. Chỉ là nhà họ Lâm ngày hôm nay, lần thứ hai khiến cho cô cảm thấy giá lạnh. Trương Thiên không có nói giúp, kết quả này anh sớm đã hiểu. Ngay lúc vừa mới gọi điện thoại cho nam tử giọng nói quyến rũ kia, anh liền có một quyết định khác. Quyết định này chẳng những là để cho Lâm Tử Thanh rời khỏi tập đoàn Lâm Thị, còn muốn cô ở thành phố Nam Châu thành lập một công ty mới. Một công ty đối đầu với tập đoàn Lâm Thị. Trương Thiên đi tới sau lưng Lâm Tử Thanh, đỡ eo nhỏ nhắn của cô, lại chuyển sang lớn tiếng nói với Lâm Nhật Thăng. Món nợ bữa cơm hôm nay, tôi còn chưa tính với ông đâu. Anh vươn tay chỉ Lâm Sảnh Sảnh, lại giơ tay chỉ Lâm Nhật Thăng. Nếu không phải cô ta mê man tới nông nỗi này, hôm nay tôi sẽ làm từ trên xuống dưới nhà họ Lâm không được an bình. Mọi người bị khí thế lấn át của Trương Thiên hù dọa. Trương Thiên không ngừng lại, mà là đem lời chuyển sang Bác Phúc, hướng về phía Lâm Nhật Thăng. Trầm giọng hỏi, Lâm Nhật Thăng, Bác Phúc đâu rồi? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc, cậu vậy mà lại đi hỏi một người làm. Lâm Nhật Thăng cảm thấy kinh ngạc, nhíu mày, nhàn nhạt đáp lại, hành tung của một người làm, tôi không rõ lắm. Trương Thiên đảo mắt, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng tiếp tục truy hỏi, ông nội là ông hại chết, phải không? Những lời này vừa nói ra, trên mặt Lâm Nhật Thăng hiện lên vẻ kinh dị, còn lộ ra sự tức giận đối với Trương Thiên. Máng, hoang đường, mọi người nghe được câu này thì bắt đầu nhao nhao quở trách Trương Thiên ngốc nghếch. Lâm Tử Thanh dĩ nhiên cau mày nhìn về phía Trương Thiên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi vấn. Trương Thiên không có giải thích, ánh mắt anh chăm chú nhìn Lâm Nhật Thăng, không nhúc nhích, lấp lánh có thần, khiến cho người ta sợ hãi. Lâm Nhật Thăng không có rời đi ánh mắt, cũng không có bị Trương Thiên hù dọa, ngược lại là lớn tiếng hét lên với Trương Thiên, nếu cậu còn dám nói lung tung, cũng đừng trách tôi không nể tình ông cố mà đuổi cổ cậu. Một lát sau, vẻ mặt nghiêm túc của Trương Thiên chuyển thành trêu tức, nghiền ngẫm nói rằng, rất may mắn là không phải ông, bằng không cũng đừng trách tôi không nể mặt ông cố, đuổi cổ ông ngay lúc này. Từ trong mắt Lâm Nhật Thăng có thể nhìn ra, ông ta là thật sự không biết Bác Phúc đi chỗ nào. Đối với cái chết của ông nội, có thể ông ta cũng có ngờ vực vô căn cứ. Thế nhưng ông ta không có nhúng tay vào. Nếu như vừa rồi bị Trương Thiên ngửi được nửa điểm dị thường, Lâm Nhật Thăng hôm nay chỉ có chết. Lâm Nhật Thăng phiền chán mấy câu nói hưu nói vượn của Trương Thiên. Ông ta khoanh tay, nói, các người cút ra khỏi nhà họ Lâm ngay. Không tiễn, Lâm Tử Trọng nhao nhao dẫn người chạy tới. Nếu như Trương Thiên muốn theo đà truy cứu, thì chút người này căn bản không đủ nóng người. Trương Thiên kéo tay Lâm Tử Thanh, xoay đầu về mọi người, nói, từ nay về sau thành phố Nam Châu cũng chỉ có một nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm của vợ tôi. Anh nói rồi dẫn Lâm Tử Thanh ra cửa. Tuy là Lâm Nhật Thăng không có biểu lộ ra vẻ tình nghi cho thấy ông ta giết ông nội Lâm, nhưng tập đoàn Lâm Thị khẳng định có liên quan. Trên xe, Lâm Tử Thanh rốt cục lên tiếng. Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói Bác Phúc nói mình gặp nguy hiểm, sau đó hạng mục đàm luận thất bại còn bị người hạ độc, mình bị sa thải khỏi tập đoàn Lâm Thị. Trương Thiên còn tìm đến nhà họ Lâm chất vấn hướng đi của Bác Phúc, còn có cái chết của ông nội, còn tuyên bố thành phố Nam Châu chỉ có nhà họ Lâm của cô. Những chuyện này khiến cho cô có hơi mơ hồ rồi. Việc này, Lâm Tử Thanh thủy chung là phải biết, nên Trương Thiên bình tĩnh trả lời cô. Bác Phúc chết rồi, trước khi ông ấy chết có nói cho tôi biết, cái chết của ông nội có nguyên nhân từ ông ta. Nhưng lại nói có người muốn giết em. Chân mày Lâm Tử Thanh nhíu chặt. Vẻ lạnh nhạt trên mặt cũng xuất hiện u sầu nhưng cô không có dừng suy nghĩ. Lẩm bẩm một hồi. Mới đáp lại. Cho nên anh nghi ngờ bác cả. Nghi ngờ bác cả giết ông nội. Giết bác Phúc. Còn muốn giết em. Tư duy của Lâm Tử Thanh rất rõ ràng. Trương Thiên mỉm cười. Gật gật đầu nói. Đúng vậy. Anh đang nghi ngờ. Có điều không phải ông ta. Chấm chấm. Lâm Tử Thanh lắc đầu. Phủ nhận nói. Bệnh của ông nội đột nhiên bộc phát. Nhưng là cùng chúng ta thông báo hậu sự. Cũng không có nói tới nửa điểm không ổn. Không nói. Nhưng không có nghĩa là không có. Chính là cái sát khí trận kia của Lâm Diệu Đông đều đủ để chứng minh. Ông nội không tầm thường. Hơn nữa còn có lời dặn dò của bác Phúc. Việc này tuyệt đối sẽ không có nhầm lẫn. Chỉ là còn không biết là ai. Trương Thiên vẫn thản nhiên như cũ. Nói với Lâm Tử Thanh. Tôi đã chứng thực. Bác Phúc không có gạt người. Hơn nữa ngày hôm nay quả thật có người muốn giết em. Thần sắc Lâm Tử Thanh thoáng khẩn trương. Đôi con ngươi nhìn chăm chú về phía Trương Thiên. Mong được giải thích. Trương Thiên giễu cợt một cái. Chỉ vào vết lõm trên kính chắn gió. Nói. Không cần sợ. Người đến. Nhưng chết rồi. Là tai nạn giao thông hồi nãy sao? Lâm Tử Thanh phản ứng lại. Hỏi. Đúng vậy. Trương Thiên gật đầu. Lâm Tử Thanh dùng ánh mắt dị thường lần nữa quan sát Trương Thiên. Hắn hiện tại làm cho cô có cảm giác rất thần bí. Có chút xa lạ. Có điều từng câu từng chữ của Trương Thiên thì nói rất chân thực. Lâm Tử Thanh ướm hỏi. Người tính trả thù à? Đôi con người Trương Thiên hiện lên vẻ kinh dị. Lạnh nhạt đáp. Tôi sẽ không để cho ông nội chết một cách không rõ ràng. Ông nội chết. Lâm Nhật Thăng không nhất định có liên quan. Thế nhưng cùng tập đoàn Lâm Thị nhất định có dính líu. Mà tôi cũng vừa nói. Nhà họ Lâm ở thành phố Nam Châu. Từ giờ trở đi chỉ có em mới phải. Tôi muốn mở một công ty cho em. Tập đoàn Lâm Thị làm cái gì tôi liền làm cái đó. Rất nhanh chúng ta sẽ biết ai là kẻ thù rồi. Có vài người cho là đã che giấu rất sâu. Thế nhưng chỉ cần chúng ta động vào miếng bánh của bọn họ. Bọn họ sẽ tự xuất hiện. Mà người xuất hiện chính là kẻ sát nhân. Trương Thiên nói rất dễ nghe. Lâm Tử Thanh cũng không cắt ngang lời anh. Chỉ là, sau khi bát cơm của mình mất, cái kẻ bám váy trong miệng của dân chúng trên mạng vậy mà lại nói muốn mở công ty cho tôi. Còn muốn đối đầu tập đoàn Lâm Thị khá có danh tiếng ở thành phố Nam Châu nữa. Không biết có phải là Lương Tĩnh Như nói gì với anh rồi hay không nữa. Tôi nên tin anh sao, cách Trương.